Chương 2613, Diệt Thành. Ngũ đại vương giả cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, cẩn thận nghe Phương Thần phân tích hỗn độn hư không bên trong thế cục. Cho đến trước mắt, cùng ta có thâm cửu đại hận chính là Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc, cái này hai tộc là làm thế đại tộc, nội tình vô cùng thâm hậu, nghe nói trong tộc có cổ thần tiên tổ trấn thủ. Phương Thần nói, mà lại, Hắc Thạch lao ngục can hệ trọng đại, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ thân phận của các ngươi, bằng không mà nói phía sau không nói, nhưng ngũ đại vương giả đều tin tưởng. Yên tâm đi, chúng ta biết rõ. Phương Thần tại Hắc Thạch lao ngục bên trong chờ đợi ba Nga Y Thơ Y Gian, ngũ đại vương giả đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, đi theo Phương Thần, lặng yên rời đi Hắc Thạch lao ngục. Hắc Thạch lao ngục khu vực biên giới, nơi này giới bích có chút yếu kém, cũng là đã từng Phương Thần lúc rời đi với thông đạo nơi ở ngay ở chỗ này đi. Phương Thần nhìn thoáng qua phía trước, một mảnh hỗn độn. Tâm ý của hắn khẽ động, chỗ cổ huyền minh chi tâm, tản ra ánh sáng nhu hòa. TTT tiên tiên ất mục thì là không ngừng phóng thích ất mục khí tức, đem huyền minh chi tâm bao vây lại. Đồ tốt. Ngũ đại vương giả kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra huyền minh chi tâm ảo diệu. Bọn hắn 5 người nắm đấm nắm chặt, vô cùng kích động. Vô số năm qua, đây là lần thứ nhất tiếp cận nhất rời đi Hắc Thạch lao ngục, chờ cái này một ngày, đã đợi rất lâu. Giang giác Phương Thần toàn lực thôi động huyền minh chi tâm, rất nhanh liền đem Hắc Thạch lao ngục mở ra một góc. Đi! Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở, Phương Thần quát to một tiếng, một ngựa đi đầu, xông vào trong cái khe. Ha ha ha! Ngũ đại vương giả tranh nhau chén lớn, phát ra củ ONG hoan nụ cười. Xoát đại ma thiên, một chỗ hoang tàn vắng vẻ bình nguyên bên trên. Đột ngột, một cái đáng sợ lỗ đen xuất hiện, ngay sau đó bảng bạc lực lượng, tạo thành đáng sợ luồng khí xoáy, tại trong lỗ đen nhanh chóng xoay tròn lấy. Xoẹt xoay tròn luồng khí xoáy bên trong, tản ra làm cho người rung động lực lượng, 6 đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Ông làm 6 người rời đi lỗ đen về sau, luồng khí xoáy biến mất, lỗ đen khép lại, hư không khôi phục bình tĩnh. Từ lúc khai Hắc Thạch lao ngục, đến ra đại ma thiên bên trên, gần như liền là điện quang hỏa thạch ở giữa sự tình. Mà lại, bởi vì có huyền minh chi tâm trợ giúp, trên cơ bản không có tạo thành cái gì động tĩnh lớn. Sở dĩ, đại ma thiên vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị động. Đây là địa phương nào vô tận tuế nguyệt đến nay, một mực bị vây ở Hắc Thạch lao ngục bên trong, sớm đã quên hỗn độn hư không cách cục. Đây là đại ma thiên. Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Đại ma thiên, thiên kình tông gia, liền là tử địch của hắn một trong. Lúc trước, chính mình lần thứ nhất theo Hắc Thạch lao ngục sau khi ra ngoài, đùa giỡn thiên kình tông ra, cuối cùng bị đại trưởng lão trưởng khống tổ tháp áp chế, bỏ chạy mà đi. Thời gian qua đi 30 năm, hắn lại trở về. Phương Thần ánh mắt, tại ngũ đại vương giả trên thân quét thoáng cái, toàn tức nói, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Một chỗ phi thường ẩn nấp khe núi trước, ngũ đại vương giả khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, trên người của bọn hắn, tản ra lực lượng đáng sợ. Dùng ngũ đại vương giả đối võ đạo lý giải, sớm đã siêu việt cực hạn tôn giả trình độ. Chỉ bất quá, Hắc Thạch lao ngục hoàn cảnh ác liệt, căn bản không có khả năng đột phá. Bọn hắn sau khi ra ngoài, cảm giác thể nội lực lượng chấn động, tựa hồ muốn đột phá. Phương Thần cũng là nghĩ đến điểm này, mới tìm một cái chỗ ẩn nút, để 5 người trước làm đột phá, sau đó tại đi hủy diệt Thiên Kình Tông ra. Không chịu thua kém uy áp. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, hắn ở một bên cảnh giác vẫn nhìn chung quanh, đang vì 5 người hộ pháp. Cảm giác được 5 người trên thân phát ra khí tức cường đại về sau, Phương Thần nội tâm chấn động, may mắn chính mình trước đây bố trí ở chỗ này một cái tuyệt thế đại trận, bằng không mà nói, chỉ là 5 người trên thân phát ra khí tức, liền sẽ kinh động Thiên Kình Tông ra. Giang giác võ vương trên thân, đan võ đạo khí tức tràn ngập, hắn đông nhiên mở hai mắt ra. Thể nội lực lượng chấn động, hai con mắt của hắn bên trong, nổ bắn ra một đạo hào quang kinh người. Trong hư không thiên đạo chi lực, rối rít tràn vào trong thân thể của hắn. Đông xa xa sân phòng, trực tiếp bị hắn hai con ngươi chi lực, san thành bình địa. Hô! Võ vương tùng thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Thế nào Phương Thần hỏi? Võ vương lắc đầu, có chút tiếc nuối. Là chúng ta nghĩ đương nhiên, bây giờ hỗn độn hư không, đi qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, sớm đã không phải chúng ta lúc trước nhận biết bên trong hỗn độn hư không. Võ vương nói, vốn cho rằng không có hắc thạch lao ngục sau khi áp chế, chúng ta có thể nhẹ nhõm đột phá đến cổ thần chi cảnh, nhưng nhìn đến, suy nghĩ nhiều quá. Võ Vương có chút nói, hỗn độn hư không một mực tại biến, quan niệm của bọn hắn còn dừng lại tại vô tận tuế nguyệt trước đó. Thiên địa thay đổi, bước vào cổ thần chi cảnh càng thêm khó khăn. Võ Vương nói, bất quá, mặc dù không có thành công, nhưng cũng coi là bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên Tôn sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Võ Vương, mới thật sự là Thiên Tôn, hơn nữa còn là quét ngang hết thảy Thiên Tôn cường giả. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Võ Vương bước ra một bước kia về sau, cái khác tứ đại vương giả, lần lượt đột phá. Ma Vương trên thân, ma khí ngập trời, phi thường đáng sợ. Kiếm Vương trên thân, kiếm khí vần quanh, một kiếm phá thiên. Chiến Vương trên thân, chiến ý dạt dào, quyền thoái hư không còn như Thanh Vương trên thân, thì là một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể như ẩn như hiện. Ngũ đại vương giả, ai cũng có sở trường riêng, tương hỗ kết hợp lại, lực công kích có thể xứng nghịch tiên. Chúc mừng năm vị, trở thành Thiên Tôn. Phương Thần ôm quyền nói chúc. Năm vị hàng thật giá thật Thiên Tôn, hơn nữa còn không phải hắc ám tộc trưởng loại kia Thiên Tôn có thể so sánh. Có bọn hắn năm người tại, lại thêm chính mình, trên cơ bản có thể quét ngang Thiên Kình Tông ra. Phương Thần, ngươi không phải nói Thiên Kình Tông ra cùng ngươi có thủ sao? Chúng ta phải chăng có thể giết một đợt Ma Vương? Đôi mắt bên trong lóe ra lạnh thấu xương sát ý. Phương Thần gật đầu, ngũ đại vương giả cười ha ha. Thiên Kình Tông ra, đại ma thiên tuyệt đối nắm giữ thế lực. 30 năm trước, Thiên Kình Tông ra bị Phương Thần lật tung, về sau Tông ra liền triệt để yên tĩnh lại. Hiện nay, Tông ra gia chủ vẫn không có xuất quan. Có ít người thậm chí nhận được tin tức, Tông ra gia chủ lần này vô cùng có khả năng trở thành Thiên Tôn cấp bậc cường giả. Tông ra trên dưới, đều tại chúc mừng. Hừ, chỉ cần chờ gia chủ đột phá đến Thiên Tôn trình độ, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, tên kia chẳng những đắc tội ta Thiên Kình Tông ra, còn đắc tội yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, hắn chết chắc. Ngu xuẩn, ta Thiên Kình Tông ra nội tình thâm hậu, há lại hắn đơn thương độc mã liền có thể địch nổi đại ma thiên? Mỗi một hẻo lánh, đều có thể nghe được, có quan hệ với Phương Thần chủ đề. Bất quá, tất cả Tông gia tộc nhân, đều rất tự tin, cho rằng Tông gia là vô địch, Phương Thần đắc tội Tông gia, không có kết cục tốt. Ta không thể nhịn được nữa. Cùng nhau đi tới, cái khác tứ đại vương giả đều đang nhẫn nhịn, chỉ có Ma Vương, thực sự nhịn không được. Hưu thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đáp xuống, đi tới một tòa thành trì bên trong. Chết! Ma Vương bàn tay vung lên, thao thiên ma khí hội tụ tại trong lòng bàn tay. Theo bàn tay hắn vung dậy, kinh khủng ma khí, trong nháy mắt đem toàn bộ thành trì, hoàn toàn bao vây lại. A ma khí thẩm thấu đến mỗi người trong thân thể, lập tức bọn hắn thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Từng đạo thê thảm tiếng kêu, theo trong thành trì truyền ra. Cả tòa thành trì, bị thao thiên ma khí bao khỏa. Phương nào tặc tử, dám can đảm khiêu khích ta Thiên Kình Tông ra tòa thành trì này thành chủ, phóng lên tận trời, căm tức nhìn Ma Vương. Thiên Kình Tông ra sao đều đáng chết. Ma Vương âm trầm cười lạnh. Làm càn. Thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, đánh phía Ma Vương. Muốn chết. Ma Vương trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo dọa người quan mang, trực tiếp xuyên thủng thành chủ đầu lâu. Không thành chủ đến chết cũng không biết, Ma Vương là bực nào cường giả. Giang giác tại Ma Vương công kích đến, cả tòa thành trì, hoàn toàn bị lật tung, tất cả kiến trúc, toàn bộ bị phá hư. Trong chốc lát, thành trì hóa thành phế tích. Bên trong sở hữu võ giả, toàn bộ tử vong. Thấy cảnh này, Phương Thần muốn nói lại thôi. Phương Thần, đan võ đạo một đường, liền là tàn khốc như vậy. Một bên Võ Vương no y soạt Ma Vương trở lại mấy người bên cạnh, liếm liếm đôi môi khô khốc, thống khoái. Đi thôi. Phương Thần tâm tình có chút phức tạp, nói một tiếng, trước tiên rời đi. Rất nhanh, thành trì bị diệt tin tức tiểu truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là ai làm tin tức này, tại Đại Ma Thiên đã dẫn phát rất lớn oanh động. Có người từng nói, chỉ có thấy được trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đoàn màu đen khí tức. Sau một khắc toàn bộ thành trì tiểu hóa thành phế tích. Ma thần hàng thế, giận dữ diệt thành.